Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 867, chương 868, gia hỏa này vẫn là người sao? Hạ Minh nhìn đến gia hỏa này không để ý tới mình. Lúc này Hạ Minh thì là híp mắt mỉm cười, âm thầm nghĩ tới, đã như vậy lời nói, như vậy thì bật hết hỏa lực đi, nghĩ tới đây. Hạ Minh không do dự nữa, điên cuồng chạy, Hạ Minh tốc độ thật nhanh, thậm chí đều có thể cùng hắn thi chạy 100 mét thời điểm so sánh với. Trong lúc nhất thời, khiến trên sàn thi đấu người đều là kinh hô, vì Hạ Minh thêm dầu, nhưng mà cũng có chút người làm Hạ Minh cảm thấy lo lắng. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Hạ Minh đột nhiên chạy nhanh như vậy? Hắn có thể kiên trì nổi sao? Hạ Minh huấn luyện viên chẳng lẽ liền không có đã nói với hắn sao? Tiền kỳ bảo trì đều đặn nhanh thuận tiện, đến hậu kỳ thời điểm, lại bật hết hỏa lực, tăng tốc đi tới, người đó biết a, cái này Hạ Minh phiền phức lớn. Ai, xem ra lần này chúng ta Hoa Hạ muốn thứ nhất đếm ngược. Đúng vậy a, trong lúc nhất thời khiến rất nhiều người đều là có chút tiếc hận, cho rằng Hạ Minh làm như vậy, căn bản chính là đang lãng phí chính mình thể lực, có thể lực cũng không thể như thế lãng phí a. Đây cũng không phải là thi chạy 100 mét, đây chính là 10.000 mét thi chạy, người ngược lại tốt rồi, hiện tại người siêu việt nhà, cái này phần sau chàng còn thế nào chạy, trong lúc nhất thời. Khiến rất nhiều người cũng bắt đầu vì Hạ Minh lo lắng. Mà Hạ Minh tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh, nếu có người phát hiện lời nói, thì sẽ phát hiện, Hạ Minh hiện tại giống như là liệp báo một dạng. 30 giây một vòng, Hạ Minh tốc độ cơ hồ là đều đặn nhanh. Làm chạy 15 vòng thời điểm, Lý Thuần Phong cùng Lưu Đồng đều phát hiện không hợp lý địa phương. Lưu huấn luyện viên, người có cảm giác hay không Hạ Minh có cái gì không đúng? Lý Thuần Phong nhịn không được nói. Người kiểu nói này, ta cũng cảm giác có cái gì không đúng. Lưu Đồng kỳ quái nói. Đến cùng là chỗ nào bên trong là lạ? Lúc này Lý Thuần Phong cùng Lưu Đồng đều là kỳ quái nhìn lấy Hạ Minh. Trong lúc nhất thời, hai người bọn hắn thì là nghĩ không ra chỗ nào bên trong không thích hợp. Lúc này Hạ Minh điên cuồng chạy, làm cho bách cơ hai người bọn hắn người đều là sắc mặt khó coi. Càng đừng đề cập hắn vận động viên. Hắn vận động viên đồng dạng là như thế. Chuyện gì xảy ra? Gia hỏa này thể lực làm sao như thế đủ? Bách cơ nhìn đến cái này lại hướng về chính mình chạy tới Hạ Minh. Khiến bách cơ đại não đều là có chút quá tải tới. Cái này khỉ da vàng. Thực lực làm sao mạnh như vậy? Thì liền obstinate đều là nghĩ như vậy đến. Làm Hạ Minh lần nữa chạy đến hai người này bên người thời điểm. Hạ Minh cười ha hả nói ra. Hai vị bằng hữu, các người tốc độ nhanh một chút a, thì các người cái này rùa đen bò một dạng tốc độ. Cái này muốn chờ tới khi nào mới có thể chạy xong 10 km a? Ngươi chờ đó cho ta. Becker phẫn nộ nhìn lấy Hạ Minh. Tốt, ta chờ ngươi, nhìn ngươi có thể hay không vượt qua ta. Hạ Minh giễu cợt cười nói. Tốt, đây là ngươi nói, xem ta như thế nào đuổi kịp ngươi. Tiếng nói vừa mới rơi xuống. Becker trực tiếp điên cuồng chạy. Lúc này Obstinate nhìn đến Becker đều điên cuồng chạy. Khiến Obstinate tự nhiên cũng không cam chịu lạc hậu. Về phần người khác. Đều đồng dạng là như thế, không cam lòng lạc hậu, điên cuồng chạy, bởi vậy, tại cái này giải đấu lớn phía trên, lại là xuất hiện một màn, những nam nhân này, đều điên cuồng chạy, tốc độ kia tặc nhanh, để tại chỗ người tất cả đều là kinh hô lên, thế nhưng là chạy một hồi, khiến trên sàn thi đấu người đều là cảm nhận được là lạ. Ta dựa vào, các ngươi phát hiện không? Cái này Hạ Minh, một mực tải đều đặn nhanh a. Ốc ngày, ngươi nếu là không nói, ta còn thực sự cấp quên mất. cái này Hạ Minh không phải là được tải đều đạn nhanh. Ngươi tại xem hắn người. Thở hồng hộc, rõ ràng là có chút kế tục bất lực a. Ta dựa vào, còn giống như thật là như vậy. Ta thao, trong lúc nhất thời, khiến trên sàn thi đấu người tất cả đều là nghị luận ầm ĩ lên. Cùng lúc đó, thì liền Lý Thuần Phong cũng phát hiện. Ta dựa vào, ta phát hiện, đại gia ngươi, Lưu huấn luyện viên, ngươi mau nhìn, Hạ Minh có phải hay không một mực tải đều đạn nhanh. Lý Thuần Phong rung động nói ra, ta thao ngươi cái hai bà ngoại, tựa như là thật, Lưu Đồng cũng là một mặt sợ hãi. Ta cái đi, tiểu tử này ăn thuốc súng à, đều đạn nhanh chạy nhiều như vậy vòng, cái này sao có thể, một cái nhân thể lực, luôn luôn có hạn à, hắn làm sao có thể chạy nhanh như vậy, mà lại chạy nhiều như vậy vòng, Lý Thuần Phong chấn kinh nói ra, ta đây chỗ nào biết, tiểu tử này một mực khác hẳn với thường nhân, Lưu Đồng im lặng nói ra, xác thực, cái này mẹ nó cũng quá điên cuồng một điểm a. Hạ Minh một mực đều đặn nhanh tiến lên. Điều này đại biểu lấy cái gì? Điều này đại biểu lấy trực tiếp nghiền ép hắn vận động viên a. Ha ha ha, mẹ, bất kể nói thế nào, Hạ Minh thắng định, Hạ Minh thêm dầu, đến sau cùng, cho dù là Lý Thuần Phong đều là điên cuồng a quát lên. Trực tiếp cho Hạ Minh thêm dầu. Chủ yếu là Hạ Minh thật sự là thay điên cuồng. Theo Lý Thuần Phong âm thanh vang lên đến. Thêm dầu âm thanh cũng là tùy theo chấn nhiếp thiên địa. Khiến toàn thế giới người đều là nhìn đến cái này trên sàn thi đấu điên cuồng một màn. Hạ Minh điên cuồng chạy trước. Cái này Obstinate cùng Baker mấy người cũng là điên cuồng đuổi theo. Hạ Minh nhìn đến loại tình huống này thì là ha ha cười nói. Ui! Đến cùng ai là Valencia ma bệnh, ta xem các ngươi hai mới là đi, ngươi xem một chút hai người các ngươi cái này hùng dạng. Thật sự là quá chậm, một điểm tính khiêu chiến đều không có, ta đều cảm giác ta tham gia trận đấu này cũng là đang khi dễ các ngươi. Ngươi, Baker cùng Obstinate giận tím mặt, tức giận nói, nhìn ta vượt qua ngươi, ai u. Đến vượt qua ta a, vượt qua ta a. Đúng vào lúc này, tại cái này trên sàn thi đấu xuất hiện một màn. Baker cùng Obstinate đều hướng về Hạ Minh điên cuồng truy đuổi. Sau đó mỗi khi hai người này đuổi kịp Hạ Minh thời điểm, Hạ Minh lại thêm một cái kình, sau đó vượt qua hai người kia, sau đó một trận châm chọc khiêu khích. Đương nhiên, giữa bọn hắn đối thoại là không ai có thể nghe được. Thì sau đó một khắc, theo một tiếng súng báo hiệu âm thanh vang dội đến, Hạ Minh rốt cục chạy xong cái này 25 vòng. Lúc này Obstinate cùng Baker đều là giận tím mặt. Nhìn đến Hạ Minh chạy đến điểm cuối, thu hoạch được người quán quân này thời điểm, khiến người tới không thể kiên trì được nữa, trực tiếp nằm tại cái này mặt đất. Ha ha ha, thắng. Thắng, Hạ Minh thắng, thắng, chúng ta thắng, Hạ Minh lại đạt được huy chương vàng. Quá tốt, thì liền Lý Thuần Phong cùng Lưu Đồng thậm chí Lâm Vãn Tình bọn họ đều là cao hứng hoan. Hô lên, bọn họ nhìn lấy tình cảnh này, riêng là Lâm Vãn Tình càng là kích động đứng lên. Hạ Minh thắng được trận đấu, giống như là nàng thắng được trận đấu giống như đúc, ngay một khắc này. Toàn thế giới người đều tải vì Hạ Minh điên cuồng hò hét. Hạ Minh cũng là vô cùng cao hứng. Lúc này Hạ Minh nhịn không được hướng về cái này trên sàn thi đấu nhìn sang. Sau một khắc, Hạ Minh nhất thời trừng to mắt. Hồi lâu sau, mới phun ra một câu. Mẹ nó, làm sao đều nằm trên mặt đất. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.